Nhất tương công thành đậu đậu khóc. Chương 53, phái hành động. Góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ Tết ở Trung Quốc thường kéo dài khoảng 2 tuần. Bọn Hứa Minh và Trần Húc Đông cũng có thể nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Cả nhà Nguyên Chiến lần này đến đón Tết cũng chỉ lưu lại nửa tháng. Muốn lâu hơn cũng không được. Ngày mà trước một tuần cả nhà Nguyên Chiến rời đi, cả nhà mẹ đẻ của Đậu Đậu đều tụ tập lại trong phòng tư đồ Nhất Thương và Đậu Đậu nói chuyện với nhau. Nhất Thương, ngươi nhận lấy cái này đi. Hạ Viễn đưa cho tư đồ Nhất Thương một túi giấy nói. Đây là cái gì? Tư đồ Nhất Thương nghi hoặc nhận lấy. Túi giống như túi đựng tài liệu vậy. Không nặng chút nào, cái này coi như của hồi môn của Đậu Đậu đi. Hạ Viễn mỉm cười trả lời. Thì thực cái này gọi là của hồi môn cũng không có gì sai. Bởi vì bên trong là tài sản mà hắn và Nguyên Chiến cho Đậu Đậu. Tư đồ Nhất Thương mở túi giấy. Bên trong có hai chi phiếu. Phía trên tổng cộng có hai loại con số. Một loại là số 1, một loại là số 0. Đằng sau số 1 có bao nhiêu số 0 cũng lười đếm nữa. Dù sao cũng là một chuỗi dài. Phòng trừng số tiền này cũng đáng giá hơn phân nửa dạ hỏa đi. Ba, ngài biết cái này không cần thiết mà. Đậu Đậu ở bên ta sẽ không bạc đãi nó. Tư đồ Nhất Thương nhíu mày nói. Từ lần trước bọn Hạ Viễn đến không lâu, tư đồ Nhất Thương bắt đầu thử gọi hắn là ba. Bởi vì y cũng đã xác định quan hệ của mình và Đậu Đậu. Hơn nữa gọi thúc thúc vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Ngoài ra, Hạ Viễn cũng hy vọng như thế. Chúng ta đương nhiên biết ngươi đối xử với nó rất tốt. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, Đậu Đậu là một hài tử đang lớn. Nó cũng có lòng tự tôn của mình. Nếu để nó tiêu tiền của ngươi lâu dài, nó sẽ cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Cái này, thực ra cũng chỉ là chút tâm ý của ta và phụ thân các ngươi. Tư đồ Nhất Thương không tiếp lời. Quay đầu nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu cúi đầu không nhìn hắn. Chỉ dùng lưỡi nhỏ liếm liếm môi. Cũng không phủ nhận điều Hạ Viễn vừa nói. Thật có lỗi, có thể là ta thiếu suy nghĩ. Tư đồ Nhất Thương thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Từ lúc bắt đầu hắn luôn cảm thấy việc mình phụ trách tất cả tiêu dùng của Đậu Đậu vốn là điều rất hợp tình hợp lý. Mới đầu chỉ là lấy thân phận chủ nhân, sau đó là thân phận ái nhân, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều cho rằng đó là điều mình nên làm, cũng không ngờ Đậu Đậu lại có gánh nặng tâm lý như này. Chúng ta không có ý gì khác, cũng biết tiền này có thể cả đời ngươi không dùng đến. Chỉ là cứ giữ đi. Khi nào cần đến thì cứ dùng, chúng ta không thể tới thăm Đậu Đậu thường xuyên, rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào ngươi, dù sao nó còn chưa tới 20, tâm lý không thành thục bằng ngươi. Hạ Viễn dịu dàng nói ra cách nghĩ của mình, hứ ta muốn nói tam ca thật nhiều chuyện, làm mễ trùng cũng tốt, Nguyên Hạ Lâm vẩy hai chân tỏ vẻ không hiểu nói, vốn là đúng mà, Nhất Thương ca nhiều tiền như vậy. Nào có dùng tới cái gì mà của hồi môn, quả thực rất thừa thãi, thật vô vị mà, hắn chỉ mong một ngày nào đó cũng có người tới cho hắn làm con mễ trùng là tốt rồi. Mễ trùng, mọt gạo, câm miệng, chỗ này có chỗ cho ngươi nói sao? Nguyên Hạ Mộ ra dáng làm đại ca ba một tiếng vỗ vào sau đầu của Lâm Lâm. Trong nhà bọn họ thì tên tiểu tử này lười nhác nhất. Suốt ngày muốn làm thiên hạ đệ nhất mễ trùng. Đó căn bản là lý tưởng vĩ đại của hắn. Tẩu tử, đại ca lại khi dễ ta. Nguyên Hạ Lâm ôm lấy đầu làm bản báo cáo nhỏ. Trong nhà bọn họ chỉ có tâm của đại tẩu tử này mềm yếu nhất. Lần nào hắn vừa đi mách, đại tẩu của hắn đều cho đại ca một nhãn thần dịu dàng ngàn năm khó gặp. Sau đó, đại ca lại trở lên nhu hòa. Hà hà, trăm lần không sai mà. Quả nhiên. Không có chút gì là thật thà cả. Hạ Viễn cười nhìn mấy đứa trẻ. Mỗi đứa đều rất thương yêu tận tâm a. Tư đồ Nhất Thương cuối cùng vẫn nhận lấy tiền. Kỳ thực số tiền này đối với hắn không quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của Đậu Đậu. Đậu Đậu vui vẻ mới là điều trong lòng hắn chú ý nhất. Hắn không hy vọng khi Đậu Đậu ở bên hắn phải chịu bất kỳ áp lực nào. Hắn hy vọng Đậu Đậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Ngày bọn Hạ Viễn và Nguyên Chiến ly khai, Hạ Viễn giống như có chuyện gì muốn nói với Tư Đồ Nhất Tương. Nhãn thần nhìn Tư Đồ Nhất Tương cứ kỳ kỳ quái quái. Đến tận lúc sau, hắn cuối cùng cũng gọi Tư Đồ Nhất Tương đến một góc nói gì đó. Sau đó lại đưa cho hắn thứ gì đó. Tư Đồ Nhất Tương nghe xong mặt đỏ rồi đen, đen rồi xanh, đã nói, Nguyên Chiến khoác vai Hạ Viễn hơi ám muội hỏi. Hắn trước giờ vẫn không phải là một trưởng bối thật thà. Nói rồi, Hạ Viễn trả lời sự thật. Hắn thực ra chính là nói với Nhất Tương. Vấn đề đậu đậu có thể hoài thai hài tử. Vốn không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Bọn họ đều là cô nhi. Đều có ý nghĩ giống nhau là hy vọng sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Ngươi nói với hắn 5 lần. Nguyên Chiến hỏi Hạ Viễn. 5 lần này là có ý gì bọn họ đều tự hiểu. Chuyện là thần giới và núi Phúc Linh đằng sau thần giới đều có một loại dược liệu. Dược này gọi là xích ngọc, thứ này uống vào không những khỏi bệnh giải độc, còn có thể làm cho 2 người nam nhân có con nối dòng. Năm đó Nguyên Chiến cho Hạ Viễn ăn thứ này, cho đến ngày nay, hài tử của bọn họ đều chịu ảnh hưởng của loại dược này. Mặc dù là bé trai cũng có thể hoài thai, chỉ có điều là, nó có một điểm đặc biệt. Muốn có thai, nhất định phải hoan ái 5 lần hoặc 5 lần trở lên. Đương nhiên, đây là điều kiện của xích ngọc đối với người phàm. Thứ này hắn lưu lại là muốn cho 2 đứa trẻ Trần Húc Đông và Cổ Thần Hy kia. Còn có, Nhất Tương cũng là người phàm. Không phải sao, đúng à, lẽ nào không cần sao? Hạ Viễn nghiêng đầu hỏi. Hắn nhớ người phàm ăn xích ngọc rồi phải làm 5 lần gì đó mới có thể úp. Cần, đương nhiên cần, Nguyên Chiến mặt không đổi sắc mà nói dối. Thực ra là không cần. Hài tử của bọn họ đều có huyết mạch của thần. Hơn nữa Hạ vốn từng ăn thứ này rồi. Việc 5 lần này, cùng lắm chỉ áp dụng cho tên ma nhân Tinh Húc Đông kia thôi. Bất quá cứ quên đi. Chỉ là hắn muốn xem thử xem liệu 2 tên tiểu tử Nhất Tương và Húc Đông có thể làm 5 lần hay không thôi. Đối với một người phàm không có võ công, không có nội công còn không có cả thần lực mà nói. Chuyện này tuyệt đối có thể cho là một cửa ải có độ khó cao. Bồ ta vẫn cho rằng không cần làm nhiều như vậy. Khẩu khí Hạ Viễn giống như thương tiếc. Hắn vẫn cho rằng chuyện 5 lần này thực sự rất làm khó người. Không có đạo đức A Tư Đồ Nhất Tương nhìn 2 cái hộp trong tay đến xuất thần. Cái này, nếu cho Húc Đông và Thần Hy bọn họ sẽ có phản ứng gì? Nhất ca ca, ngươi sao vậy? Đậu đậu gần đây vẫn có chút cẩn cẩn rực rực. Nó tuy không nói ra miệng, nhưng ít nhiều cũng hơi lo lắng vấn đề chi phiếu hôm đó. Nó không biết cách làm này của song thân sẽ khiến cho Nhất ca ca buồn hay không? À, không có gì. Tư Đồ Nhất Tương giấu đồ vào trong tay áo không cho đậu đậu thấy. Đậu đậu không biết chuyện Hạ Viễn lưu lại cho Tư Đồ Nhất Tương xích ngọc. Nếu đậu đậu nhìn thấy, nó cũng sẽ biết Hạ Viễn nói gì với Tư Đồ Nhất Tương. Sự tồn tại của thứ đồ xích ngọc này, người nhà Nguyên gia đều biết, và đậu đậu yếu ớt trả lời. Sau đó theo sau Tư Đồ Nhất Tương vào phòng, năm nay đậu đậu cũng được coi là 17 tuổi rồi. Tư Đồ Nhất Tương từng hỏi Nguyên Chiến vấn đề này. Nguyên Chiến nói với hắn, sau này đậu đậu sẽ lớn lên theo tốc độ bình thường. Cũng sẽ không biến nhỏ lại nữa. Chuyện này khiến Tư Đồ Nhất Tương vui mừng vô cùng, ít nhất tâm lý ổn định rất nhiều. Không cần luôn lo lắng khi tỉnh dậy đậu đậu lại biến về đứa nhỏ. Cho dù hiện giờ trong mắt hắn nó cũng vẫn là tiểu hài nhi. Mới 17 tuổi, không phải là tiểu hài nhi sao? Tết qua đi, đảo mắt đã là lúc đất trời hồi xuân, Tư Đồ Nhất Tương đưa đậu đậu đến dạo hỏa chơi. Sau chuyện xảy ra lần trước, cả 2 vẫn chưa gặp mặt các huynh đệ trong dạo hỏa. Đậu đậu vẫn rất thân thiết với bọn họ, bởi vì Tư Đồ Nhất Tương coi trọng bọn họ, cho nên các huynh đệ này cũng rất coi trọng đậu đậu. Người làm chủ tâm bọn họ là Tư Đồ Nhất Tương, mà đậu đậu. Căn bản chính là điểm yếu nhất của Tư Đồ Nhất Tương. Đương nhiên, chuyện này chỉ là suy nghĩ trong lòng họ. Đậu đậu hiện giờ đều kiên trì tu luyện mỗi ngày. đã không còn là một đậu đậu buồn phiền vì chỉ có thể dùng pháp thuật mỗi tháng một lần như trước nữa. Chỉ là những người này không biết mà thôi. Sau chuyện lần trước, Tư Đồ Nhất Tương gần như đi đâu cũng đem theo đậu đậu. Nếu đậu đậu không ở bên cạnh, hắn cảm thấy làm chuyện gì cũng không thuận tay. Hai bên đường bằng phẳng, thảm cỏ của thành phố xanh lại, đang hé ra những mầm non. Chỉ điều này thôi đã làm người ta cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân. Màu xanh là hy vọng, nó giống như một khởi đầu tốt đẹp. Chuyện dạ hòa tẩy trắng giống như một mầm non xanh mơn mởn. Đã tiến vào quỹ đạo, Nhất ca ca, hôm nay chúng ta đến dạ hòa làm gì? Đậu đậu nhìn gương mặt đẹp trai của Tư Đồ Nhất Tương vui vẻ hỏi. Lúc nó có thể ra ngoài luôn rất vui vẻ, bởi vì đã lớn chừng này, căn bản chẳng có mấy người thích ở suốt trong nhà. Đến rồi ngươi sẽ biết, hiện giờ không nói. Tư Đồ Nhất Tương xoa xoa mái tóc của đậu đậu cười nói. Hôm nay có chút đặc biệt, hắn muốn thông báo thân phận đậu đậu với các anh em. Mặc dù trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ, nhưng hắn muốn chính thức giới thiệu một lần, sau đó đợi chuyện tẩy trắng của dạ hỏa được tương đối. Hắn sẽ kết hôn với đậu đậu, nghĩ đến đây, Tư Đồ Nhất Tương lại cười một mình. Đậu đậu không hiểu, nó chỉ cảm thấy tâm tình Nhất ca ca hôm nay vô cùng tốt. Tổng bộ dạ hỏa chiếm diện tích khá lớn, nó là do một hoa viên lớn với hai tòa kiến trúc kiểu Âu cùng 5 tòa nhà 26 tầng tạo thành. Người không biết sẽ cho rằng đây là tư trạch của hào phú nào đó. Một trong hai tòa kiểu Âu là nơi cho các nhân viên quản lý làm việc. Tòa kia là nơi tụ tập và giải trí. Khu nhà là để cho các anh em dạ hỏa ở môi trường rất tốt. Người ngoài khó có thể tưởng tượng, khu nhà nằm ở đằng sau tòa nhà làm việc, để tiến vào tổng bộ dạ hỏa phải qua một cánh cổng bằng sắt màu đen. Lúc thường sẽ có 4 người trông giữ, gần như cứ 10 mét sẽ có một người canh gác. Tư Đồ Nhất Tương không thường tới dạ hỏa, nhưng vẫn rất quen thuộc với mỗi cương vị ở đây. Đậu đậu đến lúc này vẫn không rõ Tư Đồ Nhất Tương làm việc gì. Theo nó thì Nhất ca ca làm gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bọn họ thích nhau. Đừng coi suy nghĩ của đậu đậu đơn giản. Chuyện này kỳ thực chính là một loại tín nhiệm hoàn toàn đối với ái nhân. Thấy Tư Đồ Nhất Tương và đậu đậu, cửa sắt chậm rãi mở ra. Tư Đồ Nhất Tương lái xe tiến vào. Sau đó dẫn đậu đậu xuống xe rồi đi đến hoa viên. Có lẽ ở đây đã có rất nhiều người đang đợi, bởi vì hắn nói hôm nay sẽ có chuyện tuyên bố với bọn họ ở đây. Nhất ca ca đậu đậu hơi sợ hãi nắm chặt lấy tay của Tư Đồ Nhất Tương. Hôm nay vì sao lại nhiều người như vậy? 6 hàng xếp chỉnh tề. Đậu đậu không đếm nổi. Tư Đồ Nhất Tương trong lòng hiểu rõ. Ở đây có thể có đến 700-800 người đi, đây đều là các anh em theo hắn nhiều năm. Tư Đồ Nhất Tương hướng mọi người nở nụ cười, sau đó chuyển qua người đậu đậu, hơi cúi đầu hôn lên môi nó. Đậu đậu bị dọa, mê muội, thả lỏng, mà bắt đầu hôn lại, tất cả đều thuận theo trái tim của bản thân, hoàn toàn để Tư Đồ Nhất Tương dẫn dắt, bỏ qua tất cả ngôn ngữ, trước mặt mọi người hôn đậu đậu. Đây chính là phương thức biểu đạt của Tư Đồ Nhất Tương. Chuyện hắn không chủ động hôn bất kỳ người nào các anh em dạ hỏa đều biết. Chuyện này đã từng bị mấy người thích đùa giỡn nói thành một chuyện kinh ngạc nhất cả đời này của dạ vương. Trong đám người đen xì xì kia, không biết là ai huýt sáo đầu tiên, không biết là ai vỗ tay đầu tiên, dù sao công phu hôn lâu như này cũng khiến cả hoa viên một mảnh ho reo. Cũng may là hoa viên này ở ngoài trời, nếu không thì đã bay mất nóc rồi. Đại ca, sau này chúng ta có nên đổi cách gọi hay không? Đúng vậy, không gọi là tiểu nguyên thiếu nữa. Gọi đại tẩu, ha ha ha ha, đại ca sẽ kết hôn hay không? Từng thanh âm liên tiếp, đủ mọi lời lẽ, hoan nghênh đại tẩu gia nhập dạ hòa. Đột nhiên có người nói câu như vậy. Ngay sau đó mọi người giống như đã hẹn nhau trước đều đồng thanh hô câu này. Vang khắp tổng bộ dạ hòa, mà nụ hôn, vẫn còn tiếp tục, lúc Tư Đồ Nhất Tương buông đậu đậu ra. Đậu đậu đã có chút đứng không vững, mặt đỏ bừng bừng, vốn đã đáng yêu nhưng nó hiện tại lại càng đáng yêu hơn, khiến cho Tư Đồ Nhất Thương muốn cắn một miếng. Đáng tiếc, ở đây nhiều người như vậy, mà hậu quả của việc phát tình lung tung rất nghiêm trọng. Cảm tạ, các huynh đệ, Tư Đồ Nhất Thương dùng ngữ khí sang sảng cười nói xong rồi ôm Đậu Đậu đi đến hội trường. Ở đó phòng trừng vẫn đang chuẩn bị, chỉ là đến trước xem thử cũng tốt. Trong hội trường đã bày đầy bàn, Đậu Đậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Tư Đồ Nhất Thương không cho nó ăn cơm trưa mà đã ra ngoài. Hóa ra ở đây có nhiều đồ ăn như vậy, đặc biệt là chiếc bánh gato trên sân khấu. Hình như toàn bộ đều là làm từ đậu a, Tư Đồ Nhất Thương xin thề. Nếu hiện tại Đậu Đậu không bị hắn ôm trong lòng, chắc chắn tuyệt đối đã bổ nhào vào chiếc bánh gato đặc biệt kia. Nhìn hai mắt nó lấp lánh như ánh sao nhìn chằm chằm bánh gato kia. Thật không biết phải nói gì. Chuyện hôm nay, nói trắng ra là hơi giống tiệc đính hôn. Tư Đồ Nhất Thương không quản nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn làm thì làm thôi. Một người thuộc phái hành động. Cách chương.